9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1010. Góc truyện audio.com. Chấm, bố Lục lúc này cũng hồi phục lại tinh thần. Ông nhìn con trai hỏi: "Tiếp theo các con tính thế nào?" Lục Khải Vũ nắm lấy tay Mạc Hân Hy: "Bọn con quyết định rồi. Hai hôm nữa sẽ bay tới châu Âu. Chuyện trong công ty, còn có mấy đứa trẻ phải nhờ tới bố mẹ rồi. Chỉ có hai đứa đi thôi sao? Bố Lục có cút không yên tâm. Con sẽ mang lão Mã qua. Kỹ thuật lái xe của hắn xếp nhất nhì. Hơn nữa thân thể cũng rất tốt. Còn có Tinh Nguyệt gần đây còn có hợp đồng bên châu Âu phải ký kết. Con nhân tiện đi luôn một thể. Con sẽ mang theo Khúc Lăng Cường. Mọi người cứ yên tâm đi. Việc đi châu Âu Lục Khải Vũ đều đã sắp xếp ổn thỏa." Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của con trai, bố Lục cũng không nói thêm gì nữa. "Vậy được, hai đứa yên tâm đi châu Âu đi. Chuyện công ty đã có bố và Khải Dã. Mấy đứa bé đã có mẹ con lo. Không cần lo lắng, bất luận thế nào cũng nhất định phải nghĩ cách đem Nhị Bảo trở về." Bố Lục đi tới trước mặt con trai, vỗ vô bả vai, cổ vũ cho con mình. Ngày hôm sau, vợ chồng hai người bắt tay vào thu thập hành lý. Lý Duy Lộc biết tin, trực tiếp lái xe đến nhà Mạc Hân Hy. "Hân Hy, chị cả, bây giờ là thời điểm quan trọng Long Uy và Trân Thành hợp tác. Cô thật sự muốn đi châu Âu sao?" Lý Duy Lộc mấy ngày này vì việc khai trương tập đoàn Long Thành mà bận tới bù đầu. Đã nói muốn đưa Tô Cẩm về gặp ông bố cố chấp của anh ấy, để đánh tan ý định ép anh ấy kết hôn của bố mình. Nhưng vẫn luôn không có thời gian. Ông già nhà anh gọi điện thoại tới sắp mắng chết anh ấy rồi. Còn dọa cắt đứt quan hệ cha con với anh ấy. Vốn tưởng sức khỏe của Hân Hy tốt hơn, có thể đích thân đến công ty, để anh ấy nghỉ ngơi vài ngày, nhân cơ hội cùng Tô Cẩm vun đắp tình cảm. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng nhất này, cô lại muốn đi châu Âu. Đây là muốn làm cho anh ấy Lý Duy Lộc vì làm việc quá sức mà chết trẻ sao? Mạc Hân Hy đặt vali đã đóng gói ở cửa liếc nhìn anh á Nhị Bảo bị Mạc Tình đưa đi. "Tôi phải đi đón con trai tôi vì..." Nhị Bảo, đúng là với người không biết gì như Lý Duy Lộc, anh ấy liền cau mày. "Không phải Nhị Bảo bị Hoàng Bảo Mai hành hạ, sau khi chết thì bị dì Mai ném xác ở thị trấn Hoa Yên sao?" "Đúng vậy." Khi nghe Lý Duy Lộc nói con trai mình đã chết, Mạc Hân Hy tức Lý Duy Lộc: "Anh mới là người chết. Nhị Bảo chưa chết. Nhị Bảo ân khỏe mạnh, còn là ngôi sao nhí được yêu thích trên toàn thế dập còn giới. Ngôi sao nhí nổi tiếng khắp thế giới. Hân Hy, có phải cô đang nói với tôi rằng Mạc Vũ Lý Hồ Ly Huyền Sắc là Nhị Bảo của cô phải không?" Hai cô gái ở quầy lễ tân của công ty bọn họ gần đây đang hâm mộ Mạc Vũ Lý gì đó. Tuổi còn nhỏ mà đã có một đôi mắt hoa đào hấp hồn người khác. Lục Khải Vũ đi ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt tự hào: "Lý Duy Lộc, lần này anh thật sự nói đúng rồi. Mạc Vũ Lý chính là Nhị Bảo của chúng tôi." "Hà, Mạc Vũ Lý là Nhị Bảo của hai người." "Lục Khải Vũ, anh lừa tôi à, ai mà không biết. Cậu bé đó là con riêng của Mộ Dung Lãnh Hàng và Mạc Tình. Người nhà họ Mộ làm sao có thể là Nhị Bảo của hai người?" Lý Duy Lộc hoàn toàn không tin những gì hai người bọn họ nói. "Mộ Dung Lãnh Hàng là thằng ngốc sao? Anh ta nuôi con cho người khác những 7 năm rồi. Anh ta không biết sao?" "Vợ chồng hai người đừng đùa nữa." Mạc Hân Hy không thèm để ý anh ta. Chấm. "Lý Duy Lộc, anh tin hay không thì tùy. Dù sao chúng tôi giao toàn bộ việc của công ty sau này cho anh. Tôi đi châu Âu cụ thể trong bao lâu thì chưa biết." Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Hân Hy, Lý Duy Lộc có chút nghi ngờ. Mạc Vũ Lý thật sự là con trai của anh. Làm sao anh phát hiện ra? Trên người cậu bé có vết roi do bị Hoàng Bảo Mai hành hạ trước đây và trên vai phải có vết răng do bị chó cắn. Ngoài ra, ngón chân út của cậu bé giống với di truyền của nhà họ Lục. Cách Trương